Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2439, ai nói Diệp gia không người. Hôm nay, năm đại thế lực, cao thủ ra hết, tương đương ngoại trừ Diệp gia bên ngoài. Còn lại bốn đại thế lực, đội hình cũng là cực mạnh, Tiên Tôn Nhất Mạch, có Trận Thánh, Kiếm Đạo Nhân, Đao Đạo Nhân, ba đại chuẩn tôn cấp. Thảo Mộc Yêu Cốc, có Hoa Yêu Hoàng, Thảo Yêu Hoàng, Sơn Yêu Hoàng, ba đại chuẩn tôn cấp. Cản Thi Phái, có Phó Tông Chủ Khô Âm, Đạo Mộ Nhất Mạch Lão Tổ Chớ Kim, Cản Thi Nhất Mạch Lão Tổ Khuất Bắt Đầu Được, ba đại chuẩn tôn cấp. Tử Hồn Tông, mặc dù trước đó chỉ có Thanh Ảm Nhiên một cái chuẩn tôn cấp, nhưng giờ phút này, Thanh Ảm Nhiên một bên ngồi hai cái toàn thân áo bào tím bao khỏa nam tử thần bí. Hiển nhiên hai người cũng là chuẩn tôn cấp. Bốn đại thế lực cũng là ba cái chuẩn tôn cấp. Mà Diệp gia, bây giờ chỉ có Diệp Tích Tình cùng Diệp Vân Thành hai cái chuẩn tôn cấp. Ở đỉnh Phong Tiên Hoàng phía trên, so với mặt khác mấy đại thế lực, cũng là yếu hơn một chút. Thân làm một lần này tiên đạo đại hội ban tổ chức, giờ phút này, khí thế bị ép tới yếu nhất. Giờ phút này, hơn 100 vạn tu giả quan sát, lại có vô số hình chiếu trận pháp, bắn ra Mộc Tôn đạo trường phía trên cảnh tượng. Có thể nói, trận này tiên đạo đại hội, toàn bộ Bích Cơ Tiên Vực, tất cả tu giả, đều đang chú ý, loại tình huống này, Diệp gia còn chưa bắt đầu, liền khí thế yếu nhất. Nói đúng lắm, Diệp gia xem ra, đã không thực lực đảm nhiệm cái này chủ trì vị trí. Thanh Ảm Nhiên gặp vậy, cũng là mở miệng, ta xem, cũng là như thế. Hoa Yêu Hoàng giờ phút này, cũng là lắc đầu, ta tới, chấm ngoặc kép, giờ phút này, Diệp Tích Nhược sắc mặt khó coi, trực tiếp đi ra, ai nói ta Diệp gia không người. Diệp Vân Thành, cũng là dứt khoát đi ra, hai người cũng là chuẩn tôn cấp tu vi, tự nhiên cũng có tư cách đảm nhiệm cái này chủ trì vị trí. Trận Thánh gặp vậy, lại là lắc đầu, mở miệng, trên thực tế, người Diệp gia bởi vì bây giờ không có tôn cấp tu giả, sớm đã không có tư cách trở thành tiên đạo đại hội ban tổ chức. Nhưng Diệp Tích Tình một vị kiên trì, như thế tiên tôn đại nhân đánh vào Diệp Tích Tình thể nội. Một đạo hư hồn, mọi người vừa nghe, ánh mắt biến hóa, hư hồn, cái này trong hư không? Không biết làm sao đản sinh phiêu miểu đồ vật. Vật này không có linh trí, thuộc về một loại đơn thuần hồn phách đồ vật, nhưng trong đó, lại là mang theo một cỗ tà khí. Bất quá đây cũng chỉ là nghe đồn, hư hồn loại vật này, cực kỳ thưa thớt, thực sự được gặp người, không mấy cái. Tiên tôn đại nhân, đây là ý gì? Diệp Tích Nhược nhíu mày, giờ phút này trực tiếp mở miệng. Việc này, nàng căn bản không biết được. Một bên, Diệp Vân Thành trên mặt cũng đầy là nghi hoặc, tương đương trước đó, Diệp Tích Tình bế quan thời điểm, sắc mặt không đúng, hắn chính là nghi hoặc. Trận Thánh tiếp tục mở miệng, tương đương đây là đối với Diệp Tích Tình, cũng là đối các ngươi Diệp gia một cái khảo nghiệm. Diệp Tích Tình nếu như chịu được cái này hư hồn đem luyện hóa, liền có tư cách đảm nhiệm cái này chủ trì, lại tu vi sẽ còn tăng lên. Nhưng nếu như không có thành công luyện hóa cái này hư hồn, chẳng những không có tư cách đảm nhiệm cái này chủ trì vị trí, bản thân tu vi sẽ còn tùy theo rơi xuống. Diệp Tích Tình đến bây giờ còn chưa xuất hiện, xem ra nàng đã bị hư hồn bên trong tà khí phản phệ, không có thông qua tiên tôn đại nhân khảo nghiệm. Chấm ngoặc kép, cái này, giờ phút này, Diệp gia ánh mắt mọi người cũng là cùng nhau biến hóa. Bọn họ chưa bao giờ biết được việc này. Hiển nhiên là Diệp Tích Tình sợ những người khác lo lắng, đem tất cả những thứ này đều bản thân tiếp nhận. Mẹ một người đã nhận lấy nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm. Diệp gia đã cô đơn đến mức độ này, đã đến bị tiên tôn không đồng ý cấp độ. Nhưng mẹ của mình lại vì Diệp gia vinh quang, không tiếc tu vi rơi xuống, cũng phải kiên trì tiếp nhận cái kia hư hồn. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều là ánh mắt biến hóa. Mặt khác mấy phương thế lực, giờ phút này đều là không nói, nhưng cũng là minh bạch. Tiên tôn đại nhân, kỳ thực đã không đồng ý Diệp gia đỉnh cấp thế lực thân phận. Diệp gia đám người, là nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Hôm nay Diệp gia như không người có thể đứng ra đảm nhiệm cái này chủ trì vị trí. Cũng liền mang ý nghĩa, Diệp gia không có thông qua tiên tôn đại nhân khảo nghiệm. Cũng thì tương đương với, Diệp gia chính thức tuyên bố, rời khỏi đỉnh cấp thế lực nhóm. Cái này, không chỉ là thanh danh, lại là một cái cực kỳ nguy hiểm dấu hiệu. Ta, Diệp Tích Nhược trong mắt tràn đầy kiên quyết, bước ra một bước, Diệp Vân Thành, cũng là tùy theo phóng ra một bước. Vì Diệp gia, bọn họ không sợ hãi. Tiên tôn đại nhân, sớm đã ngờ tới hôm nay cảnh này. Như thế còn cho lão phu chuẩn bị một đạo hư hồn. Ngươi nếu muốn thử nghiệm dung hợp, lão phu có thể cho ngươi. Bất quá, dung nhập này hồn, nguyên thần sẽ tiếp nhận đau như xé. Lại nguyên thần sẽ trực tiếp bị trong đó tà khí trọng thương. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Chấm ngoặc kép, Trận Thánh nhìn về phía Diệp Tích Nhược mở miệng. Diệp Tích Nhược sắc mặt, trong nháy mắt khó coi. Diệp gia đám người cũng là cùng nhau sắc mặt biến hóa lên. Diệp Tích Tình tu vi không thể so Diệp Tích Nhược kém. Nàng đều thất bại. Có thể nói, Diệp Tích Nhược cho dù thử nghiệm dung hợp hư hồn, cũng chưa chắc thành công. Hơn nữa, một khi thất bại, nguyên thần trọng thương, tu vi cũng là rơi xuống. Như thế, đối với tiên đạo đại hội, xếp hạng sau cùng, sẽ cực kỳ bất lợi. Không thể xúc động, gia chủ chưa ra. Bây giờ Diệp gia chỉ có hai người chúng ta chống đỡ. Chúng ta nếu như cưỡng ép dung hợp hư hồn, chúng ta Diệp gia đại hội giao đấu xếp hạng sau cùng. Tất nhiên hạng chót, cái kia 12 miếng chìa khóa, ta Diệp gia khả năng một mai cũng không chiếm được. Chấm ngoặc kép, Diệp Vân Thành, giờ phút này trầm giọng đối với Diệp Tích Nhược mở miệng. Diệp Tích Nhược nắm chặt nắm đấm, nàng biết rõ, Diệp Vân Thành nói không sai. Một lần này tiên đạo đại hội, chủ yếu nhất là tranh đoạt 12 miếng chìa khóa. Nếu như mình cùng Diệp Vân Thành thực cưỡng ép đứng ra, một khi thụ thương, Diệp gia thực khả năng một mai chìa khóa cũng không chiếm được. Dung hợp hư hồn, tỷ lệ thất bại chiếm cứ 8 thành trở lên. Lại hậu quả này, Diệp gia gánh chịu không được. Nhưng nếu như không đứng ra, không có thông qua tiên tôn khảo nghiệm, Diệp gia sẽ thật sự tuyên bố rời khỏi đỉnh cấp thế lực. Tất cả người Diệp gia tâm đều chìm đến đáy cốc. Trận Thánh ánh mắt đảo qua mấy cái khác thế lực người, trong mắt mang theo hỏi thăm ý tứ. Mấy cái khác thế lực người lập tức nhao nhao lắc đầu. Ai cũng không nghĩ liều mạng nguyên thần thụ thương tranh đoạt cái này chủ trì vị trí. Thế lực của bọn hắn đều có tôn cấp cường giả tồn tại, không cần thiết nhất định phải thông qua luyện hóa cái này hư hồn. Lấy được tiên tôn đại nhân tán thành, Diệp Tích Nhược cùng Diệp Vân Thành cắn răng, không tiếp tục đi ra. Diệp gia tất cả mọi người đều ủ rũ. Trận Thánh nhìn thấy cảnh này, khẽ thở dài một cái, mở miệng, tất nhiên Diệp gia không người, như vậy một lần này đại hội chủ trì liền do lão phu tạm thời. Chấm ngoặc kép, ai nói Diệp gia không người? Cũng ở giờ phút này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, vạn người chú ý phía dưới. Diệp gia trong mọi người, một bóng người bước ra một bước, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Đây là Diệp Lạc Trần. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, cũng là trong nháy mắt sững sờ. Bởi vì lúc trước, Ngược Hoàng Tiền mấy đại yêu nghiệt, Diệp gia Diệp Lạc Trần danh tiếng, bây giờ cũng tính không ai không biết, không người không hiểu. Nhưng ngươi dù sao cũng là một phàm nhân a, chỗ ngồi các vị chuẩn tôn cấp đại lão cũng không dám thử nghiệm dung hợp hư hồn, ngươi là từ đâu tới lá gan? Trận Thánh nhìn về phía Cổ Phong, khẽ nhíu mày. Diệp Lạc Trần, ngươi không nên hồ nháo, lui ra. Ngoặc kép, hết chương.